Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 488, cãi nhau, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi đi, Phượng Chi và Uyển Uyển ngồi cạnh ta đi. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Bùi lão gia lại dặn dò, dọn thức ăn lên đi. Nghe được lời này, quản gia Vương lập tức dẫn một đám người làm tiến lên, bày tất cả các món ăn lên chiếc bàn tròn lớn đủ chỗ cho hơn 20 người ngồi. Mọi người đều yên lặng chờ Bùi lão gia động đũa, mãi cho đến khi Bùi lão gia cầm đũa gắp một miếng món khai vị đầu tiên, mọi người mới dám động đũa. Bùi đại tiểu thư đứng dậy, múc cho Bùi lão gia một bát canh. Các món ăn hôm nay là do đầu bếp con mang đến làm, đầu bếp này là món Quảng Đông ngon nhất, sở trường nhất là hầm canh, bà nếm thử món canh bồ câu này xem, đầu bếp có cho thêm không ít thuốc bắc vào đó, bổ khí ích tỳ, tăng cường sức khỏe. Lời này vừa nói ra, Bùi nhị phu nhân, người vừa mới chịu thiệt thòi trước Bùi đại tiểu thư, đương nhiên không chịu bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy. Lập tức nhíu mày phản bác, canh thuốc bắc à, trước đây tôi cũng đã tìm không ít phương thuốc cho lão gia, còn tìm đầu bếp chuyên làm canh thuốc bắc về, nhưng những món canh thuốc bắc đó đều có mùi thuốc bắc rất nồng, lão gia căn bản không uống nổi. Bà ta cười một tiếng, như thể đang bênh vực Bùi đại tiểu thư. Cũng đúng. Chị cả quanh năm không về nhà, có lẽ không biết những chuyện này, bà nhất định sẽ không trách chị đâu. Bùi đại tiểu thư căn bản không tiếp lời, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Bùi nhị phu nhân, quay đầu cười nói với Bùi lão gia. Ba nếm thử trước đi, nếu không vừa ý con sẽ bảo đầu bếp cải thiện. Đầu bếp này là do con đích thân nếm thử từng người một trong số mấy trăm đầu bếp biết làm canh thuốc bắc, mỗi món canh ông ấy làm con đều đã nếm thử trước. Đảm bảo là khẩu vị ba thích thì con mới dám để ông ấy múa rìu qua mắt thợ trước mặt ba. Bùi lão gia nhíu mày, cho dù Bùi đại tiểu thư nói như vậy, ông vẫn không muốn thử. Diệp Ninh Uyển lại đứng dậy, múc nửa bát canh uống một ngụm. Vị quả thật không tệ, không có mùi thuốc, bên trong có cho xuyên khung, bạch chỉ, nhân sâm. Lại còn dùng câu kỳ tử, đông trùng hạ thảo và một số loại thảo dược khác để nêm nếm, không chỉ có thể trung hòa dược tính. Mà còn có thể điều hòa khẩu vị, chị cả thật sự có lòng. Ba nếm thử xem, lúc này Bùi lão gia mới nhận lấy bát canh bồ câu mà Bùi đại tiểu thư đưa. Ông uống một ngụm canh, gật đầu hài lòng. Quả thật không tệ, Bùi đại tiểu thư được Bùi lão gia khẳng định, quay đầu liếc nhìn Bùi nhị phu nhân, trên mặt lại mang theo nụ cười giả tạo. Nhị tẩu, chị cũng nếm thử đi, món canh này tốt cho sức khỏe, thanh nhiệt giải độc. Bùi nhị phu nhân lúc này ngay cả cười cũng không cười nổi. Bà ta không dám đối đầu trực tiếp với Bùi đại tiểu thư, nhưng vẫn hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, như thể đang trách Diệp Ninh Uyển không nên xen vào việc của người khác. Diệp Ninh Uyển không quan tâm đến việc hai chị em dâu bọn họ ồn ào thế nào, cúi đầu ăn cơm của mình, coi như không thấy. Bùi nhị phu nhân tức đến mức sắp phát điên, hôm nay bà ta ra khỏi cửa không may mắn, sao lại không có chuyện gì tốt đẹp vậy? Sau đó, bà ta vẫn luôn xa sầm mặt không nói gì, thức ăn trước mặt cũng không gắp mấy đũa. Bùi nhị gia bên cạnh thấy bà ta không ăn, gắp cho bà ta một miếng cá, khẽ huých khuỷu tay vào người bà ta, nhỏ giọng nhắc nhở. Trước mặt ba đừng bày ra vẻ mặt đó, tránh để ba không vui. Bùi nhị phu nhân ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bùi nhị gia, nhưng vẫn gắp miếng cá đó lên ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa cơm ăn gần xong. Đột nhiên Bùi lão gia đặt đũa xuống. Mọi người trên bàn ăn thấy vậy, lập tức cũng đặt đũa xuống. Quản gia mang nước trà đến cho Bùi lão gia súc miệng. Bùi lão gia súc miệng xong, cầm khăn nóng lau mặt, thấy đám con cháu bên dưới cũng ăn gần xong rồi, mới khẽ ho một tiếng, nói với mọi người. Hôm nay gọi các con đến đây ngoài việc ăn cơm, ta còn muốn tuyên bố một chuyện. Cách chương.